ở một góc nào đó bên ngoài hội trường, một người đàn ông có mái tóc vàng và gương mặt sắc nét của người phương Tây, đứng từ xa nhìn về phía hội trường bằng ánh mắt căm hận, nhếch miệng, nở nụ cười tà ác. Người này chính là Thân Vu. Hơn một tháng trước, Phó Thiên Thiên đã làm vật quý của ông ta bị nổ tung, khiến ông ta kiếp này không thể có con cái. Mối thù này, ông ta luôn ghi nhớ, chỉ đợi tìm cô để báo thù. Tất nhiên là ông ta không thể giết chết cô. Nhưng nếu ông ta tiêu diệt những người bên cạnh cô, khiến đất nước và gia đình mà cô cẩn thận bảo vệ bị hủy hoại, cô chắc chắn sẽ đau khổ đến mức không muốn sống. Vì thế, ông ta đã lên kế hoạch cho người giả danh tố cáo cô đã thông đồng với kẻ địch. Tội danh này có thể lớn, có thể nhỏ. Dù chiến công của cô ở nước Z đếm không xuể, người nước Z có thể sẽ không tin chuyện cô thật sự phản bội đất nước. Nhưng mục đích của ông ta không phải là muốn người nước Z giết chết cô. Như thế chẳng có gì vui, chỉ cần bọn họ nghi ngờ cô là được. Và một khi quân đội bắt giữ cô, ông ta sẽ có thể áp dụng kế hoạch hôm nay. Sáng nay, ông ta nhận được tin nhóm người Bùi Diệp định đi cướp xe tù áp giải Phó Thiên Thiên. Đáng tiếc là cô đã đích thân ra mặt đuổi bọn họ đi. Rõ ràng là có cơ hội trốn đi, nhưng vì lòng trung thành đáng thương mà cam tâm tình nguyện ở lại trong xe tù, chấp nhận bị áp giải đến thủ đô. Bây giờ hội nghị thượng đỉnh sắp bắt đầu, kế hoạch của ông ta đã tiến gần tới thành công. Sau này, khi Phó Thiên Thiên được rửa sạch tội danh và quay trở về, lại thấy tất cả những người mà cô cẩn thận bảo vệ đều không còn nữa. Như thế, ông ta mới đạt được mục đích trả thù của mình. Ông ta nôn nóng chờ đợi đến thời khắc đó để nhìn thấy bộ dạng đau khổ, không muốn sống của cô. Một người chậm chậm đi tới sau lưng ông ta. Boss. Đúng vậy, Thân Vu hiện là ông chủ thật sự của tổ chức bí ẩn. Ông ta đã xin ông chủ cũ đồng ý cho thực hiện kế hoạch thanh trùng này từ lâu. Đáng tiếc là ông chủ cũ quá bảo thủ, nói rằng không muốn trở thành kẻ địch với quân đội nước Z và Phó Thiên Thiên. Một ông chủ mà cái gì cũng sợ thì tiếp tục tồn tại trên cõi đời này cũng không có ý nghĩa gì. Cho nên ông ta đã lên kế hoạch giết chết Boss và lên thay thế. Dù ông ta có thể biết trước tương lai, nhưng quá trình lên kế hoạch thay thế thật sự mạo hiểm. Vì ông chủ cũ đã sớm đề phòng, nên ông ta đã mất đi một nửa anh em trong trận chiến đó. Tuy nhiên kết quả sau cùng rất khả quan. Hiện tại ông ta đã là ông chủ thật sự. Ừ, đã chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ? Ông ta hỏi mà không quay đầu lại. Vâng, hội trường, nhà họ Phó và Thông U Các đều đã bố trí xong xuôi. Chỉ chờ ngài ra lệnh, chúng tôi sẽ ra tay bất cứ lúc nào. Ông ta hài lòng gật đầu. Dặn thuộc hạ, 2 phút sau, ra tay với 3 nơi cùng lúc. Vâng. Trong hội trường có Tổng thống, có Bùi Diệp, có Tần Hàng, cùng hàng loạt lãnh đạo và quan chức cấp cao của đất nước này. Nhà họ Phó có người nhà mà Phó Thiên Thiên quan tâm nhất. Thông U Các là một căn cứ khác của cô. Nếu 3 nơi này bị hủy diệt, sắc mặt cô chắc chắn sẽ rất đẹp. Càng nghĩ ông ta càng vui ra mặt. Nhanh thôi, chỉ 2 phút nữa thôi, tất cả sẽ kết thúc. 2 phút không nhanh cũng không chậm, nhưng đối với Thân Vu, mỗi giây trôi qua cứ như 1 năm. Ông ta nhìn chăm chăm vào đồng hồ trên cổ tay, nhìn kim giây nhích dần. Biết bao lần muốn chỉnh cho thời gian trôi nhanh hơn, như thế Phó Thiên Thiên sẽ sớm cảm nhận được nỗi đau khổ và tuyệt vọng. 1 phút đã trôi qua, chỉ còn 1 phút nữa. Ông ta dán mắt vào đồng hồ. Sắp rồi, còn 40 giây, 30 giây, 20 giây, 10 giây. 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1. Đến giờ, trong mắt Thân Vu lóe lên sự phấn khích. Ông ta cầm lấy bộ đàm, cố gắng đè nén sự kích động, bình tĩnh ra lệnh. Tất cả nghe lệnh của tôi, bắt đầu hành động. Những người nấp trong chỗ khuất, nhận lệnh. Ông ta đứng ở chỗ cao, nhìn từ xa có thể thấy thuộc hạ của mình đang dần bao vây bên trong hội trường mà không một ai phát hiện. Sau đó, những người bên trong chẳng mấy chốc sẽ được giải quyết. Thắng lợi rất nhanh sẽ thuộc về ông ta. Cùng lúc đó, thuộc hạ của ông ta cũng xông vào nhà họ Phó, cùng tổng đà và phân đà của Thông U Các. Lần này, Thân Vu gần như dẫn thuộc hạ của mình dốc toàn lực ra quân, chỉ để tiêu diệt toàn bộ thế lực và những người mà Phó Thiên Thiên quan tâm. Hiện giờ người của ông ta đã bắt đầu hành động. Tiếp theo, ông ta chỉ cần chờ kết quả là được. Dù không có mặt ở hiện trường, nhưng ông ta vẫn có thể tưởng tượng ra hình ảnh khi bọn họ xông vào hội trường. Nhà họ Phó và Thông U Các chắc chắn là nơi nào cũng tràn ngập tiếng kêu than vang dậy đất trời. Đôi mắt đỏ ngầu của ông ta càng thêm đáng sợ. Một phút sau, tai nghe mini trong tay ông ta vang lên giọng nói. Boss, chúng tôi đang ở nhà họ Phó. Chúng tôi phát hiện nhà họ Phó không có một ai. Thân Vu nhíu mày. Cậu nói gì? Không có một ai? Người giúp việc đâu? Không thấy một người giúp việc nào. Sao lại không thấy người giúp việc nào? Không đợi ông ta nói tiếp, một giọng nói ở nơi khác cũng truyền tới. Boss, chúng tôi đang chia nhóm hành động ở Thông U Các. Tổng đà và phân đà của Thông U Các không có một ai. Thân Vu im lặng. Nếu nhà họ Phó không có ai, còn có thể giải thích là tất cả người trong nhà đã ra ngoài. Nhưng tổng đà và phân đà của Thông U Các là nơi các thành viên tụ họp, không thể không có ai. Ngay lúc này, trong tai nghe của Thân Vu vang lên âm thanh chói tai. Đó là âm thanh cho thiết bị liên lạc của ông ta đã bị xâm nhập. Chuyện gì xảy ra? Tất cả các thiết bị liên lạc mà nhóm người ông ta sử dụng đều được cài mật khẩu nhiều lớp. Người xâm nhập là ai? Trong lúc ông ta đang nghi ngờ, trong tai nghe bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc. Thân Vu, đã lâu không gặp. Giọng nữ trầm bổng, trong trẻo xen lẫn ý cười. Giọng nói này cả đời Thân Vu cũng không quên. Đó là giọng cười của Phó Thiên Thiên. Ông ta trở nên hoảng hốt. Hiện giờ không phải cô nên bị giam giữ trong nhà tù tối cao ở thủ đô sao? Sao giọng cô lại xuất hiện ở đây? Mặc dù thiết bị liên lạc của ông ta có thể truyền tin với khoảng cách rất xa, nhưng cũng chỉ có thể truyền đến các nơi ở Vân Thành, chứ không thể truyền xa đến tận thủ đô. Ý thức được điều này, sắc mặt Thân Vu chợt thay đổi. Phó Thiên Thiên đang ở Vân Thành. Không phải cô đang ở thủ đô sao? Trong tai nghe, tiếng cười của cô lại vang lên lần nữa khiến da đầu ông ta tê dại. Đáng lẽ tôi đang ở thủ đô, nhưng tôi nhớ là ông đang chờ tôi ở Vân Thành. Ông là khách, tôi là chủ nhà. Bạn cũ tới, tôi không ở lại đón tiếp, sẽ làm trái với đạo đãi khách của nước Z chúng tôi. Để sau này ông không oán trách tôi đã sử dụng kế phe sầu thoát xác, cho người thế thân tôi đến thủ đô, còn tôi lái xe của người đó về đây trước. Cô giải thích rất kỹ càng, thậm chí nói ra tất tần tật mục đích của Thân Vu, cũng vén tấm màn cuối cùng về thân thế của ông ta. Cô đã nói huỵch toẹt như vậy, ông ta cũng không tiếp tục giấu giếm nữa. Ha, chị Bùi quả là thông minh, xem ra tôi đã đánh thấp cô rồi. Đúng là ông đã hơi khinh địch. Thân Vu khịt mũi. Cô ở đây cũng tốt. Sau này tôi đỡ phải vất vả đưa cô về Vân Thành. Bây giờ cô có thể nhìn xem mọi thứ mà cô quan tâm sẽ dần dần biến mất khỏi thế giới này như thế nào. Ở bên kia thiết bị liên lạc, cô im lặng không nói gì. Thân Vu đắc ý, nghĩ rằng cô đang luống cuống hoặc sợ hãi. Một giây sau, giọng của cô lại vang lên. Thân Vu, à không, ngài Boss, ông thật sự cho rằng kế hoạch của ông sẽ thuận lợi sao? Ý cô là sao? Người của ông đã tiến vào nhà họ Phó và Thông U Các đúng không? Thân Vu nổi da gà, lập tức trở nên cảnh giác. Ông ta quá tự tin nên đã không dùng giác quan thứ 6 để dự đoán tương lai. Hơn nữa vì sử dụng quá nhiều, cộng thêm phía hội trường, nhà họ Phó và Thông U Các đều sử dụng hệ thống phòng thủ đặc biệt. Từ trường quá mạnh, giác quan thứ 6 của ông ta không có tác dụng với những nơi đó. Vì thế ông mới cho người tấn công. Tuy nhiên không ngờ lại có biến cố như thế này. Nhớ lại những lời báo cáo của thuộc hạ khi nãy, ông ta bỗng có linh cảm không lành. Cô nói vậy là có ý gì? Cô đã làm gì người của tôi? Cô khẽ cười. Thân Vu, tôi không hiểu ông đang nói gì. Cái gì gọi là tôi làm gì người của ông? Lẽ nào không phải là người của ông làm gì những người bên cạnh tôi sao? Thân Vu im lặng. Đúng là ông ta đã cho người ra tay với những người bên cạnh cô. Nhưng trong nhà họ Phó và Thông U Các không có ai. Điều đó cho thấy cô đã đưa mọi người rời đi từ trước. Và chắc chắn là cô không thể chỉ đưa họ đi đơn giản như vậy, mà sẽ để lại cạm bẫy gì đó. Ông ta thử liên lạc với các thuộc hạ được cử đến nhà họ Phó và Thông U Các. Kết quả là thiết bị truyền tin của những người phụ trách hai nơi đó không liên lạc được. Sắc mặt ông ta càng trở nên khó coi. Phó Thiên Thiên quá nham hiểm và xảo trá, thủ đoạn lại cực kỳ tàn nhẫn. Ông ta đã không còn hy vọng đối với những thuộc hạ được cử đến nhà họ Phó và Thông U Các. May mà bọn họ không phải là những người xuất sắc trong tay ông ta. Dù bọn họ có chết cũng không sao, quan trọng nhất là ở hội trường này. Nơi này chính là sân nhà của ông ta. Dù cô có tài giỏi hơn nữa thì cũng không bao quát được nhiều nơi như vậy. Chị Bùi, không nên tự tin quá, kẻo được cái này lại mất cái kia. Ngài Boss, nếu tôi đã tới đây thì đương nhiên là đã chuẩn bị vẹn toàn. Nếu không, ông dựa vào đâu mà cho rằng tôi có thể dễ dàng thoát khỏi người đã bắt giữ tôi, quay trở về Vân Thành và xuất hiện trong hội trường này? Thần Vu kinh hãi, Phó Thiên Thiên đang ở trong hội trường. Nếu vậy chỉ có thể chứng tỏ một điều, kế hoạch của ông ta đã bị quân đội đoán ra từ lâu, cho nên họ cố tình giả vờ bắt giữ cô. Tất cả chỉ là thủ thuật che mắt ông ta mà thôi. Các người lừa tôi. Cô cười nói. Ngài Boss, dù sao cũng là ông lên kế hoạch với tôi trước. Tôi chỉ lấy gậy ông đập lưng ông thôi. Ông bị tính kế lại thì thẹn quá hóa giận. Ông Thân Vu, như thế không lịch thiệp đâu. Đã đến nước này thì lịch thiệp cái quái gì? Vì thiết bị phá sóng trong hội trường quá mạnh, người đi vào hoàn toàn không có cách nào truyền tin ra ngoài, nên ông ta không hề biết tình hình bên trong. Ông ta lo rằng những thuộc hạ trong hội trường đã gặp bất trắc. Chị Bùi, có phải cô quá tự tin rồi không? Bây giờ vẫn chưa đến hồi kết. Không ai biết cuối cùng ai thua ai thắng. Hay là ông Thân, chúng ta đánh cược đi. Phó Thiên Thiên bất ngờ nói một câu. Đánh cược? Cược cái gì? Cược trong vòng 30 phút, tất cả trận chiến sẽ kết thúc và tôi sẽ tìm được ông. Câu nói của cô vang lên rành rọt trong tai nghe của ông ta. Những lời nói cực kỳ tự tin của cô có thể gọi là ngông cuồng và ngạo mạn. Hiện giờ người của ông ta vẫn đang ở trong hội trường và còn rất nhiều thuộc hạ khác được phân bố ở bên ngoài. Hơn nữa, ông ta đã đặt những cái bẫy khác trong hội trường. Phó Thiên Thiên muốn tìm ra những cái bẫy của ông ta để loại bỏ nguy cơ. Đó đơn giản là điều không thể. Muốn tìm ông ta ư? Chuyện đó đã khó lại càng khó hơn. Hiện tại ông ta không có mặt trong hội trường mà đang ở bên ngoài. Và lại giác quan thứ 6 của ông ta không phải để làm cảnh. Huống hồ năng lực của ông ta mạnh hơn cô. Cô sẽ không đấu lại ông ta. Chị Bùi, tự tin là tốt, nhưng tự tin quá cũng không hay đâu. Ông ta mỉm cười nói. Người sống trên cõi đời này luôn phải có tự tin, mặc dù biết rõ có thể sẽ không hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng lỡ gặp ma thì sao? Ha, cô đúng là rất hiểu tôi. Nếu cô đổi ý muốn ở bên tôi có thể suy nghĩ lại. Tôi chưa từng có ý định đó, tôi cũng không cần phải suy nghĩ. Huống hồ, tôi không có hứng thú với thứ xấu xí. Thân Vu cười nhẹ. Cách cư xử của cô đúng là rất khác người. Tôi cảm thấy tôi sắp yêu cô rồi. Yêu? Theo tôi được biết, yêu một người là sẽ cam tâm tình nguyện, giao tính mạng mình cho người đó. Ông định giao tính mạng của ông cho tôi sao? Giọng của cô cực kỳ bình tĩnh. Chị Bùi, quả là thích nói đùa. Vừa rồi tôi chỉ đùa với cô thôi. Từ trước đến giờ tôi không nói đùa. Hơn nữa tôi luôn nói được làm được. Ông thân, tôi mong chúng ta được gặp nhau sớm. Thân Vu cười khẩy. Hừ, phải xem cô có bản lĩnh đó hay không. Dứt lời, ông ta liền bấm tắt tín hiệu nguồn của cô, rồi nhìn về phía hội trường cách đó không xa, bằng ánh mắt sắc bén, trong lòng hơi khẩn trương. Nhớ lại những lời mà cô vừa nói, anh ta liền nở nụ cười giễu cợt. Tuy cô rất mạnh miệng, nhưng cô và lực lượng quân đội nước Z quá nhỏ bé và yếu ớt. Nếu họ cùng giao đấu với ông, thì sẽ như lấy trứng chọi đá, không thể có cơ hội chiến thắng. Nghĩ vậy, ông ta ấn vào tai nghe, trầm giọng ra lệnh. Đội 2, nghe lệnh của tôi, tiến hành kế hoạch B ngay lập tức. Trong tai nghe vang lên tiếng đáp lại của thuộc hạ. Ông ta hài lòng, nhếch môi cười. Phó Thiên Thiên ơi là Phó Thiên Thiên, cuối cùng cô cũng phải thua dưới tay tôi. Để tôi xem, nửa tiếng nữa, cô lấy gì để phách lối. Sau khi cắt đứt liên lạc với Thân Vu, Phó Thiên Thiên đứng trong hội trường, đưa mắt nhìn xung quanh. Ông ta là một con cáo già rất cẩn thận. Nếu ông ta đã muốn ra tay với hội trường, hẳn là sẽ không cách quá xa hội trường. Trước đó, cô đã quan sát xung quanh và loại trừ những chỗ mà ông ta có thể đứng. Cuối cùng, cô đã chốt 3 địa điểm ở hướng Đông Tây Bắc trong hội trường. Hội nghị diễn ra vào buổi sáng, phía Tây có đèn chiếu ngược sáng. Nếu đứng ở nơi sáng sủa thì khó có cơ hội thăm dò tình hình. Cả hướng Đông và hướng Bắc đều thích hợp để quan sát. Đứng từ xa cũng có thể dễ dàng nhìn thấy toàn cảnh. Vừa rồi khi nói chuyện với Thân Vu, cô đã dùng thiết bị theo dõi tín hiệu để dò vị trí của ông ta. Tuy nhiên từ trường trong hội trường quá mạnh, thiết bị theo dõi tín hiệu hơi yếu. Muốn theo dõi chính xác vị trí của đối phương sẽ hơi khó. Nhưng bằng cách này có thể biết được vị trí gần chính xác của Thân Vu. Ông ta hiện đang ở hướng Bắc. Biết được vị trí gần đúng của ông ta thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Nhưng cô còn một việc quan trọng khác phải làm. Nhìn bóng người đang lặng lẽ đứng trong ngã rẽ ở hội trường, cô nở nụ cười lạnh lùng. Sàn nhà bóng loáng đã làm bóng dáng hắn bại lộ. Vậy mà hắn còn ẩn nấp ở đó, sợ người khác không biết hắn ngu ngốc nhường nào hay sao? Phó Thiên Thiên hờ hững nhìn người kia rồi tiến đến nắm chặt lấy cổ tay và bịt miệng hắn trước khi hắn lao ra. Trước ánh mắt hoảng sợ của hắn, cô chỉ lạnh lùng liếc nhìn hắn rồi thình lình mò tay lên cổ hắn. Tay kia dùng lực dễ dàng bẻ gãy cổ hắn khi hắn trợn to mắt. Sau khi đặt hắn xuống đất, cô ấn vào bộ đàm trong tay ra lệnh. Tôi là Phó Thiên Thiên, đội đột kích Hắc Ưng nghe lệnh của tôi. Đã có địch xâm nhập, mọi người bắt đầu đề phòng và đánh trả. Thành viên của Hắc Ưng lập tức xôn xao cả lên. Phó Thiên Thiên vẫn đang ở Vân Thành và còn ở trong hội trường tác chiến cùng họ. Điều này khiến họ vô cùng phấn khởi, lập tức bắt tay truy quét quân địch trong hội trường. Toàn bộ hội trường có hệ thống mới nhất do Tập đoàn Bùi Thị nghiên cứu và phát minh. Khi những kẻ bên ngoài xâm nhập vào trung tâm địa điểm, hệ thống sẽ tự động so sánh diện mạo của bọn họ với kho dữ liệu ngoại hình có sẵn. Nếu đó là kẻ xâm nhập bất hợp pháp, hệ thống sẽ tự định hiển thị vị trí của bọn họ trong hội trường lên màn hình 3D đồng hồ đeo tay của quân đội. Sau khi Phó Thiên Thiên ra lệnh, tất cả các vị trí của những kẻ đột nhập đã xuất hiện trên mặt đồng hồ đeo tay của các thành viên đội Hắc Ưng. Những điểm sáng kia không ngừng di chuyển, cố gắng tránh né mọi người trong hội trường. Tiếc là bọn chúng không biết hành tung của bọn chúng đã bại lộ. Theo dấu hiệu tại các điểm sáng, quân đội nhanh chóng bao vây lần lượt các đối tượng khả nghi tiến vào hội trường. Sau đó tiến hành tiêu diệt. Những điểm sáng dần dần biến mất trên màn hình 3D của đồng hồ. Khoảng 5 phút sau, tất cả điểm sáng đã biến mất, không còn một mống. Tăng Nguyệt Nguyệt hớn hở chạy đến bên cạnh cô. Thiên Thiên, hệ thống lần này đúng là quá mạnh. Cứ như thể cái định vị trên người mấy kẻ xâm nhập vậy. Dù bọn chúng trốn ở đâu, chúng ta đều có thể dễ dàng tìm được. Phó Thiên Thiên mỉm cười. Cô đã từng thử nghiệm hệ thống lần này, nên biết sức mạnh của nó. Hiệu quả của nó trong thực chiến quả thật không khiến cô thất vọng. Phải công nhận là hệ thống của Bùi Diệp thật sự lợi hại, đóng vai trò quyết định trong chiến thắng của bọn họ trong trận chiến này. Nghĩ đến Bùi Diệp, tim cô mềm lại. Cô kiên định nhìn về phía cổng vào của hội trường. Cô nhất định sẽ bảo vệ những người mà cô muốn bảo vệ. Đúng lúc này, trong tai nghe của cô vang lên giọng nói của Tiêu Nhiệm. Các chủ, chúng tôi đã hạ gục tất cả những kẻ xông vào Thông U Các và nhà họ Phó. Bây giờ chúng tôi sẽ nhốt bọn chúng vào ngục tối của Thông U Các. Cô thấy thế nào? Ánh mắt cô bỗng trở nên u ám. Không cần. Tiêu Nhiệm không hiểu ý cô. Các chủ, cô nói vậy là sao? Không nhốt bọn chúng lại, chẳng lẽ lại thả chúng ra? Giết ngay tại chỗ, không chừa lại tên nào. Cô gằn giọng. Cách này mặc dù tàn nhẫn, nhưng đây là cách tốt nhất để giải quyết hậu họa. Tiêu Nhiệm không hoài nghi dụng ý của cô, trung thành đáp. Rõ. Cô ngẫm nghĩ một lúc lại dặn dò. Ở Thông U Các thì có thể giết ngay tại chỗ, nhưng ở nhà họ Phó thì mang tới chỗ không người mà giết. Cô làm vậy là lo ông cụ Phó sẽ sợ hãi. Vâng, các chủ. Ừ. Chuyện ở nhà họ Phó và Thông U Các đã được giải quyết, bây giờ chỉ còn hội trường. Lúc này, Vương An Dương đi tới bên cạnh Phó Thiên Thiên. Đội trưởng, chúng tôi đã bắn chết tất cả bọn chúng. Tiếp theo cô có dặn dò gì không? Vẻ mặt của anh ta rất phấn khích. Lâu lắm rồi, anh ta không cùng chiến đấu với đội đột kích Hắc Ưng. Giờ anh ta chỉ muốn giết thêm mấy tên cho đã. Tăng Nguyệt Nguyệt đứng đối diện Vương An Dương lườm anh ta. Anh là đồ ngốc hả? Bọn chúng đã bị bắn chết hết. Ở hội trường đã an toàn. Anh còn muốn cô ấy ra lệnh gì nữa? Không. Phó Thiên Thiên nghiêm mặt. Trung tâm hội nghị này vẫn chưa thoát khỏi tình trạng nguy hiểm. Tim của hai người kia đều nhảy vọt lên. Tăng Nguyệt Nguyệt là người lanh mồm lanh miệng, liền lên tiếng trước. Thiên Thiên, cậu nói vậy là sao? Không phải những kẻ xâm nhập đã bị bắn chết hết rồi ư? Những kẻ trong hội trường đã bị bắn chết toàn bộ, nhưng còn rất nhiều kẻ đang chờ lệnh ở bên ngoài. Tiếp theo e rằng còn có nguy hiểm lớn hơn. Chỉ cần dây nào chưa bắt được Thân Vu, ông ta sẽ tiếp tục sai khiến những kẻ kia bán mạng cho ông ta. Sắc mặt Tăng Nguyệt Nguyệt và Vương An Dương cũng trở nên nặng nề. Đúng vậy, nếu đối phương đã định ra tay với hội trường, thì sao có thể chỉ cử người xâm nhập vào trong này? Những kẻ đang theo dõi ở bên ngoài kia mới là những kẻ khó giải quyết. Bây giờ chúng tôi sẽ đi ra ngoài tìm những kẻ đó. Tăng Nguyệt Nguyệt nghiêm mặt nói. Phó Thiên Thiên, cậu ở lại bảo vệ nơi này. Vương An Dương, dẫn người theo tôi ra ngoài. Rõ, thưa đội trưởng. Phó Thiên Thiên chọn Vương An Dương mà lại không chọn mình, khiến Tăng Nguyệt Nguyệt không vui. Thiên Thiên, tớ mới là thành viên của đội đột kích Hắc Ưng. Vương An Dương chỉ là cận vệ của thị trường. Anh ta dẫn người đi, e rằng không thuyết phục. Nên để tớ đi mới là thích hợp nhất. Phó Thiên Thiên hở hững nói. Cậu ở lại đây. Nếu cậu dám tự ý rời khỏi vị trí, tôi sẽ xử lý cậu theo quy định của quân đội. Thiên Thiên, cậu không thể đối xử với tớ như vậy. Ý tôi đã quyết. Cậu ở lại đi. Dứt lời, cô ra hiệu cho Vương An Dương. Anh ta lập tức đi tìm đồng đội. Sau đó cùng đi với Phó Thiên Thiên ra khỏi trung tâm hội nghị. Cuộc chiến ở vòng ngoài đã bắt đầu. Lúc Phó Thiên Thiên đến nơi, hai bên đã giao chiến. Cô ấn tai nghe. Ngô Danh, bây giờ tình hình bên ngoài như thế nào? Anh ta rất phấn khởi khi thấy Phó Thiên Thiên đi ra khỏi hội trường. Trước đó, khi nghe thấy giọng cô trong tai nghe của mình, anh ta còn tưởng mình gặp ảo giác. Anh ta ổn định cảm xúc, nhanh chóng báo cáo với cô về tình hình bên ngoài. Thưa đội trưởng, cuộc chiến ở bên ngoài đã lan rộng. Nhiều anh em của chúng ta đã bị đánh lén. Bên ta tạm thời vẫn chưa có ai bị thương vong. Nghe thấy mấy chữ này, trong lòng Phó Thiên Thiên được an ủi phần nào. Tiếp tục chú ý ẩn nấp, chú ý an toàn. Vâng, đội trưởng. Cô dẫn nhóm của Vương An Dương chia ra ẩn nấp ở gần hội trường. Sau khi thấy được hình ảnh trong đầu, cô nhếch môi cười, chỉ về ba hướng, đông, tây, nam. Tất cả chia ra ba hướng, truy kích quân địch. Vương An Dương lên tiếng hỏi. Hướng Bắc có vẻ lợi hơn cho việc ẩn nấp, chẳng lẽ chúng ta bỏ qua hướng đó sao? Hướng Bắc cứ giao cho tôi. Cô lạnh nhạt trả lời. Anh ta nhíu mày. Gì cơ? Sao một mình cô đến hướng Bắc được? Đội trưởng, để tôi sắp xếp thêm mấy người đi với cô. Không cần đâu. Tôi có một ân oán cá nhân phải giải quyết ở hướng Bắc. Dẫn theo các anh không tiện. Phó Thiên Thiên nhíu mày, nhìn mọi người nghe lệnh rời đi. Sau đó cô đi về hướng Bắc. Nơi đó có một tòa nhà văn phòng kiểu cũ. Lớp sơn tường bên ngoài đã bong chóc gần hết. Trông thật nham nhở, gớm ghiếc. Hành lang và cầu thang cũng rất chật hẹp. Cô chậm rãi bước lên cầu thang bằng bê tông đã đổ nát. Vừa leo được ba bậc thì thấy một bóng người thấp thoáng ở góc cầu thang, cầm một vật đen ngòm nhắm vào cô. Cô lập tức né sang bên, tiếng đạn xuyên qua không khí sượt qua bên cạnh cô. Người nọ lại bắn thêm phát nữa. Cô bước nhanh lên cầu thang, né được phát đạn khác của hắn. Khi hắn đang chuẩn bị cho lượt bắn thứ ba, cô đã di chuyển đến trước mặt hắn như một bóng ma, rồi đặt tay lên tay cầm súng của hắn. Động tác bóp cò của hắn liền dừng lại. Nhìn gương mặt hoảng sợ của hắn, cô thuận chân đá văng hắn ra. Sau đó cướp lấy khẩu súng và lấy hết đạn trong ngực áo hắn. Người nọ đập mạnh vào tường, hôn mê bất tỉnh. Cô tiếp tục đi lên. Vừa định rẽ vào góc cua, một con dao sắc lạnh đã nhắm thẳng vào cổ cô. Cô bèn ngả người ra sau, tránh được nhát dao, rồi đá văng con dao trên tay hắn ra. Hắn ta thay đổi sắc mặt, lấy ra một con dao khác trong ngực áo. Cô thong thả, lùi về sau một bước. Con dao do cô vừa đá lên trần nhà rơi xuống, cô tiện tay chụp lấy. Khi người nọ lại vung dao vào cô lần nữa, cô liền giơ dao lên, đỡ. Cô khẽ lật cổ tay, con dao trên tay cô cứa trúng mu bàn tay đối phương với tốc độ nhanh hơn. Người nọ há mồm hét lên, lưỡi dao trên tay cô lia qua cổ hắn với tốc độ cực nhanh. Hắn ta rên lên một tiếng rồi ngã thẳng xuống bên cạnh cô. Những kẻ chặn đường cô càng lúc càng đông, cô hạ gục từng kẻ một. Sau lưng cô như một biển máu, nhưng trên người cô lại không dính giọt máu nào. Cuối cùng cô cũng lên đến tầng 6. Ngay khi lên khỏi cầu thang, có hai kẻ bất ngờ lao ra cầm súng bắn vào cô. Phó Thiên Thiên cầm hai khẩu súng trên tay, đấu súng cùng lúc với hai kẻ đó. Trên không vang lên một loạt tiếng nổ. Hai viên đạn do cô bắn ra va chạm với hai viên đạn đối phương trên không trung rồi phát nổ. Khói trắng bốc lên mù mịt. Hai tên kia ngạc nhiên, giây lát. Khói làm tầm nhìn của chúng trở nên mờ đi, khiến chúng nhất thời quên mất nên làm thế nào. Một giây sau, hai viên đạn xuyên qua làn khói trắng, lao như bay về phía chúng. Chúng còn chưa kịp phản ứng thì giữa ấn đường đã xuất hiện một lỗ máu, sau đó ngã xuống đất bỏ mạng. Phó Thiên Thiên bước qua người chúng, đi thẳng về phía trước, cuối cùng dừng lại trước một phòng làm việc. Cầu thang và hành lang của tòa nhà văn phòng này nằm ở hướng bắc của tòa nhà. Từ hướng của cô, có thể nhìn thấy một bóng người đứng bên trong cửa sổ hướng nam. Nhìn về hướng hội trường từ xa, dường như không phát hiện ra cô. Cô nheo mắt đi vào phòng. Người nọ không quay đầu lại, cất giọng bình thản. Chị Bùi, thật sự là đã lâu không gặp. Phó Thiên Thiên đứng bên cạnh thân vu, không trả lời ông ta. Từ cửa sổ nhìn ra ngoài, có thể nhìn thấy toàn cảnh hội trường. Đây quả là một nơi thuận tiện để theo dõi. Chỗ ông chọn đúng là không tệ. Ông ta cười. Thế ư? Tôi cũng cảm thấy tôi chọn chỗ này không tệ. Cái gì cũng nhìn thấy được. Họ nói chuyện như hai người bạn cũ. Vậy chắc là ông cũng có thể nhìn thấy. Những thuộc hạ của ông vào trong hội trường đã bị tiêu diệt hết, không còn một mống. Chị Bùi đúng là không biết tán gẫu. Cô nói thế này sẽ giết chết cuộc trò chuyện trời cho đấy. Rất nhiều người nói tôi EQ thấp, thêm ông cũng chẳng sao. Cô đưa tay nhìn đồng hồ, kim giây đúng lúc vừa nhích qua số 12. Tôi đã cược với ông là trong vòng nửa tiếng sẽ tìm được ông. Từ lúc chúng ta cược đến giờ, vừa đúng nửa tiếng. Vừa dứt lời, bộ đàm trong tai Phó Thiên Thiên vang lên giọng của Vương An Dương. Đội trưởng, quân địch đã bị bắn chết toàn bộ. Cô ấn vào bộ đàm, đáp. Tốt lắm. Sau đó cô liếc nhìn Thân Vu. Ngoài ra, tôi cũng nói là trong vòng nửa tiếng thì kế hoạch của ông sẽ thất bại. Trận chiến đã kết thúc. Ông thua rồi. Chưa chắc. Sao? Ông Thân không tin người của ông đều đã bị bên tôi khống chế ư? Ông ta đan hai tay đặt lên cửa sổ, hơi đưa đầu ra ngoài. Gió thổi bay tóc ông ta, có thể thấy rõ mái tóc bạc phơ bên dưới lớp tóc muối tiêu. Chị Bùi, tất nhiên là tôi tin chứ. Thế thì tại sao ông lại nói là chưa chắc? Thần Vu mỉm cười, quay lại nhìn cô với ánh mắt điềm tĩnh, ung dung. Người của tôi đã bị cô khống chế, nhưng trận chiến vẫn chưa kết thúc hẳn. Chẳng hạn như chuyện bây giờ. Cô đơn thương độc mã tới đây. Cô nghĩ mình có thể an toàn rời khỏi nơi này sao? Xưa nay tôi không làm chuyện gì mà không chắc chắn. Tự tin là tốt, nhưng quá tự tin chính là ngu xuẩn. Thần Vu cười khẩy một tiếng, giơ tay phải lên búng một cái. Một loạt tiếng bước chân lộn xộn lập tức vang lên ở ngoài cửa. Một lát sau, hơn 20 người nối đuôi nhau xông vào, ai nấy đều cầm súng ngắn. Chẳng mấy chốc đã vây quanh hai người họ, nhưng họng súng của bọn chúng thì nhắm vào Phó Thiên Thiên. Cô bình tĩnh liếc nhìn bọn chúng. Trước 20 mấy họng súng, sắc mặt cô vẫn không thay đổi, đưa mắt nhìn Thân Vu với vẻ sâu xa. Ông Thân muốn tôi một đi không trở lại sao? Ông ta vừa lùi về sau, vừa nói với giọng thoải mái. Chị Bùi quả là thông minh. Người quá tự tin chính là ngu xuẩn. Cô nhẹ nhàng nhấc hai tay lên. Câu này tôi trả lại cho ông. Thân Vu cười mỉa một tiếng rồi lùi ra sau lưng đám người. Lúc nhìn về cô, trong mắt ông ta tràn ngập sự thù địch, ra lệnh. Nổ súng! Tất cả đồng loạt bóp cò cùng lúc. Ông ta nở nụ cười đắc ý, nghĩ rằng một giây sau sẽ có thể nhìn thấy cô bị bắn thành tổ ong. Nhưng sau khi bọn chúng bóp cò, cô vẫn bình tĩnh đứng đó trên người, không có một vết đạn nào. Sao có thể như vậy? Ông ta tập trung, nhìn kỹ thì thấy hơn 20 vật thể sáng như bạc lơ lửng trong không trung. Chuyện gì đây? Cô nhẹ nhàng nhấc tay lên, mỉm cười nhìn Thân Vu đang sửng sốt. Ông Thân, tôi quên nói với ông một chuyện. Ngoài có giác quan thứ 6 ra, tôi còn có thể điều khiển đồ vật, giống như thế này. Cô đứng bên cửa sổ, khuôn mặt ẩn trong bóng tối, gió thổi mái tóc cô tung bay, quỷ mị. Cô nói gì cơ? Điều khiển đồ vật? Vì sợ hãi mà giọng ông ta hơi run. Trên đời này còn có năng lực này sao? Ông không biết thì chỉ có thể nói là ông thiển cận. Hơn nữa, người trợ giúp ông cơ bản là không hoàn toàn tin tưởng ông. Sắc mặt Thân Vu trở nên trắng bệch. Lúc này, hai bàn tay đang giơ lên của Phó Thiên Thiên đột nhiên lật lại. Những viên đạn vốn đang lơ lửng trên không nhanh chóng bắn về mọi hướng với tốc độ ban đầu. Nhóm người xung quanh đã ý thức được nguy hiểm, nhưng do động tác của cô quá nhanh, đạn cũng bắn quá nhanh, bọn chúng hoàn toàn không có thời gian để né, cứ thế bị bắn trúng rồi ngã chết như dạ. Trong căn phòng chỉ còn lại Thân Vu và Phó Thiên Thiên vẫn đang đứng. Thân Vu mặt cắt không còn giọt máu. Sự tự tin và ngông cuồng vừa rồi hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại nỗi sợ hãi vô tận. Ông ta muốn chạy trốn, nhưng hai chân như bị rót trì, hoàn toàn không thể di chuyển. Chỉ có thể đứng cứng ngắc ở đây, sợ hãi đối mặt với cô. Cô muốn giết tôi? Ông ta mấp máy môi, cảm thấy mình đã hỏi một câu ngu xuẩn. Cô không trả lời ông ta mà ngoắc tay. Súng trên tay kẻ trước mặt cứ thế bay đến tay cô. Nhìn thấy cảnh này, tim Thân Vu run lên. Cô cầm súng nhắm vào tim ông ta. Thân Vu biết mình đã hết hy vọng, tự nhiên bình tĩnh lại, trong lòng cũng dâng lên cảm giác nhẹ nhõm. Ông ta khẽ cười. Có thể chết trong tay đội phó đội đột kích Hắc Ưng là vinh hạnh của tôi. Chị Bùi, nổ súng đi. Cô bình tĩnh nhìn ông ta, gạt chốt an toàn của súng. Trước khi bóp cò, họng súng đột nhiên chĩa sang bên. Một viên đạn bay ra ngoài, bắn trúng cổ tay Thân Vu. Ông ta bèn hét lên chói tai. Cô bóp cò liên tục. Sau khi bắn trúng một cổ tay của ông ta, cô lại bắn tiếp cổ tay kia. Một lát sau, tay chân của ông ta đã bị bắn gãy. Hai bên thắt lưng cũng bị bắn. Ông ta máu me khắp người, chật vật ngồi phịch xuống đất. Cô... tay của tôi, chân của tôi... Cô vứt súng đi, lạnh lùng nói. Tôi bắn gãy tay chân ông, sẽ không có ai tới nơi này. Ông có thể sống nốt phần đời còn lại của mình ở đây. Ông ta đã không thể đi lại, cũng không thể bò ra khỏi nơi này, chỉ có thể nằm dưới sàn nhà như một kẻ tàn phế. Điều này còn khó chịu hơn để ông ta chết đi. Thân Vu hoảng sợ nhìn cô. Cô muốn tôi tự sinh tự diệt ở đây? Phó Thiên Thiên, không phải cô muốn tôi chết sao? Bây giờ cô giết tôi ngay đi. Cho tôi một phát đạn để tôi chết một cách thoải mái đi. Phó Thiên Thiên nở nụ cười, mang thương hiệu riêng của Bùi Diệp. Giọng điệu cũng có phần giống anh. Ông dốc lòng chuẩn bị lâu như vậy. Nếu tôi cho ông chết một cách thoải mái, chẳng phải là quá vô nghĩa sao? Thân Vu im lặng. Phó Thiên Thiên mà ông ta quen biết không phải như thế này. Dáng vẻ này rõ ràng là của Bùi Diệp. Ông ta đã cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Chỉ biết trơ mắt nhìn cô chuẩn bị rời đi trước mặt mình. Nhưng cô vừa đi vài bước, một loạt tiếng súng bỗng nhiên vang lên. Thân Vu vốn đang nằm run rẩy dưới đất, đột nhiên nằm im thin thít. Trên ngực bất thình lình xuất hiện một lỗ đạn. Phó Thiên Thiên híp mắt nhìn ra ngoài cửa. Kẻ bắn lén đang ở ngoài ấy và đã bắn chết Thân Vu ngay trước mặt cô. Cùng với tiếng bước chân vững chãi, một bóng trắng xuất hiện ở cửa. Ông chủ Bạch. Cô sầm mặt. Ông làm vậy là có ý gì? Đội phó phó. À không. Ông chủ Bạch mỉm cười nhìn cô. Tôi phải gọi cô là các chủ quý mới đúng. Không ngờ cô lại là các chủ của Thông U Các. Thật là khiến tôi mở mang tầm mắt. Ông đã giết Thân Vu. Ông ta cúi đầu, liếc qua Thân Vu đã chết hẳn, trong mắt hiện lên vẻ ghét bỏ. Đúng, là tôi. Vì ông ta quá hồn ào. Đội phó phó, cô thấy thế nào? Ông tự ý giết ông ta mà không hỏi ý kiến của tôi. Tôi giết ông ta là vì không muốn người khác nghe trộm hai chúng ta nói chuyện. Mặc dù hắn đã sắp xuống suối vàng đến nơi, không thể bép xép với người ngoài, nhưng hạng người biến thái này giữ lại cũng bẩn mắt, chi bằng giải quyết sớm. Chẳng lẽ không tốt hơn sao? Cô nhau mắt nhìn ông chủ Bạch với vẻ nguy hiểm. Ông xuất hiện ở đây lúc này là muốn làm gì? Ông ta có thể cho người mai phục ở đây, lại thoát được hệ thống kiểm tra của tập đoàn Bùi Thị và sự tuần tra của quân đội. Tức là ông ta đã có sự chuẩn bị. Nếu cô đoán không nhầm, lần này ông ta tới đây là vì cô. Ông chủ Bạch mỉm cười nhìn cô, không nói gì mà chỉ ngoắc tay. Hai tên thuộc hạ chợ đen liền dẫn một người đi vào. Tiểu Dương! Cô lập tức gọi cậu. Trần Dương vốn đang mơ màng, nghe thấy tiếng gọi của cô thì cố gắng mở mắt ra. Sau khi nhìn thấy cô, ý thức của cậu cũng tỉnh táo hơn phần nào. Chị Phó! Cậu giãy giụa muốn đi về cô, nhưng hai cánh tay lại đang bị giữ, hoàn toàn không thể tiến lên được. Các người thả tôi ra! Thả tôi ra! Phó Thiên Thiên nén giận nhìn ông ta. Ông chủ Bạch, ông làm vậy là có ý gì? Trần Dương, con trai của Trần Bổ Thông, hậu duệ của tộc Kỳ. Tôi vốn nghĩ rằng cậu ta không có năng lực. Không ngờ người của tôi lại phát hiện cậu ta đã đánh thức được năng lực. Trần Dương áy náy cúi đầu xuống. Chị Phó, em xin lỗi. Lúc em và bạn em đi chơi, bạn em bị người ta đẩy ra đường, suýt nữa bị tai nạn xe. Để cứu bạn em đã lỡ sử dụng năng lực đó. Sau đó bọn họ đột nhiên xuất hiện và bắt em. Phó Thiên Thiên híp mắt lại. Cô đã có linh cảm rằng sớm muộn gì cũng có ngày cậu sẽ bị lộ. Chỉ là cô không ngờ nó lại tới nhanh như vậy. Cô nhìn về phía ông chủ Bạch bằng ánh mắt chất vấn. Ông ta thẳng thắn đáp. Không sai, là tôi đã cho người thử năng lực của cậu ta. Kết quả đúng như tôi đoán. Muốn hoàn thành việc thì nhất định phải hy sinh một số người. Những người được chọn hy sinh nên cảm thấy vui vì bọn họ có giá trị mới đúng. Hành vi này của ông và hành vi lạm sát người vô tội khác nhau chỗ nào? Việc này sao có thể gọi là lạm sát người vô tội? Bạn học của Trần Dương vẫn còn sống mà. Lần này thì không, còn trước đây thì sao? Cô lạnh lùng nhìn ông ta. Ông có thể ngồi lên vị trí này, chẳng lẽ không phải dẫm lên xương cốt người khác để leo lên sao? Thắng làm vua, thua làm giặc. Huống hồ, nếu tôi không giết bọn họ, thì người chết sẽ là tôi. Chị Bùi cảm thấy tay mình sạch sẽ sao? Để trở thành đội phó đội đột kích Hắc Ưng, e rằng oan hồn dưới tay cô cũng không ít hơn tôi bao nhiêu đâu. Điều khác biệt duy nhất đó là các cô đứng ở góc độ công lý. Vì thế, người các cô giết bị gọi là kẻ xấu. Hành vi giết người của các cô sẽ được xưng là lấy thiện trừ ác. Các cô có nghĩ rằng bọn họ đa số là bị ép phải phạm tội và cũng là những người vô tội. Các cô thậm chí không cho bọn họ cơ hội cải tà quy chính. Cô có tư cách gì để chỉ trích tôi chứ? Quân đội và cảnh sát là phe chính nghĩa mà tất cả mọi người trên thế giới đều tin tưởng. Nếu có tội phạm xuất hiện gây rối trật tự xã hội, họ sẽ trừng trị những kẻ đó từ góc độ lợi ích của xã hội và người dân. Trong những tội phạm đó, có người vô tội, có người thì bị ép buộc, hoặc... Ông chủ Bạch khiến Phó Thiên Thiên dao động, nhưng cô trở nên kiên định rất nhanh. Có thể ông chủ Bạch nói đúng, quân đội chúng tôi cũng có chỗ sơ suất. Ha, vậy là cô thừa nhận quân đội các cô và chợ đen chúng tôi không có gì khác biệt. Dĩ nhiên là không phải. Cô nói một cách đanh thép. Mặc dù chúng tôi không thể tránh khỏi có vài người hy sinh, nhưng trong lòng chúng tôi, lợi ích của nhân dân và quốc gia vẫn được đặt lên hàng đầu. Chúng tôi sẽ không vì tư lợi cá nhân mà thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Ông chủ Bạch hừ lạnh. Vậy cho dù người dân mà cô bảo vệ cầm dao đứng trước mặt cô, muốn giết cô cũng sẽ tha cho người đó. Cô nhìn ông ta như nhìn kẻ đần. Cầm dao đứng trước mặt tôi thì chắc chắn là tội phạm. Tôi mà ngu như vậy sao? Vậy tôi sẽ hỏi thế này. Một đám người bị nhốt trong một căn phòng, trong đó chỉ có một người là tội phạm. Nhưng cô lại không được thả bọn họ ra. Chỉ có giết hết bọn họ thì cô mới giết được kẻ phạm tội. Cô sẽ thả bọn họ ra chứ? Thả? Vì sao lại không? Ông ta ngạc nhiên. Vừa nãy tôi nói là trong số đó có một tên tội phạm. Nếu cô thả bọn họ ra thì tên tội phạm cũng sẽ được thả. Sau khi ra ngoài, hắn sẽ làm bị thương nhiều người hơn. Thế mà cô cũng thả hắn sao? Nếu đã quyết định thả thì tất nhiên là tôi đã nắm được động tĩnh của tất cả mọi người. Là tội phạm thì trước sau gì cũng sẽ lòi đuôi. Huống hồ nếu tôi ở hiện trường, tôi sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Là sao? Cô hơi nhếch miệng, tự tin và ngạo mạn nói. Tôi sẽ tìm thấy tên tội phạm trước khi thả mọi người ra. Tôi rất bội phục chị Bùi. Đáng tiếc là con đường của tôi và cô khác nhau, không thể cùng mưu đồ. Chỉ có thể vừa yêu nhau, vừa giết hại nhau thôi. Ông ta bỡn cợt. Cô nghiêm mặt nhìn ông ta. Rốt cuộc, ông bắt chân Dương đến đây hôm nay để làm gì? Ông ta mỉm cười, đi đến trước mặt chân Dương. Cậu run nhẹ nhẹ, trong mắt đầy vẻ sợ hãi. Muốn có được năng lực này, thì nhất định phải khiến người đó cam tâm tình nguyện mới được. Tôi nghĩ, nếu cô ở trong tay tôi, cậu ta sẽ ngoan ngoãn giao năng lực của mình ra. Dứt lời, ông ta vung tay lên. Hơn 10 tên từ ngoài cửa xông vào. Bọn chúng đều cầm súng nhắm vào Phó Thiên Thiên hệt như thuộc hạ của thân vu trước đó. Cô nhìn bọn chúng bằng ánh mắt giễu cợt. Ông chủ Bạch cười nói. Tôi biết năng lực của cô. Cô có tự tin là sẽ thoát được họng súng của thuộc hạ tôi không? Cô nhau mắt lại, tập trung tinh thần. Vừa dùng thử giác quan thứ 6, thì một cảm giác mạnh mẽ ập vào đầu khiến cô lập tức ngừng lại. Ở đây có thứ gây nhiễu khả năng ngoại cảm của cô. Có điều, cô không cần phải dựa vào khả năng tránh tản đặc biệt. Vũ khí mà cô nên dựa vào nhất chính là cơ thể của mình. Vừa khống chế Phó Thiên Thiên, ông chủ Bạch vừa nôn nóng tạo áp lực cho Chân Dương. Chân Dương, chị phó của cậu bây giờ đang ở trước mặt cậu. Nếu cậu không ngoan ngoãn giao năng lực cho tôi, thì cô ấy sẽ chết. Cậu định làm gì đây? Chân Dương tái mặt nhìn Phó Thiên Thiên bị những họng súng bao vây. Cậu muốn cứu cô. Từ trước đến giờ cô luôn bảo vệ cậu. Vì cậu nên cô mới bị ông chủ Bạch uy hiếp. Nghĩ tới đây, cậu hạ quyết tâm. Nếu tôi cam tâm tình nguyện cho ông năng lực, ông sẽ thả chị Phó ra chứ? Đương nhiên, ông ta nhanh chóng trả lời. Chỉ cần cậu cam tâm tình nguyện giao năng lực cho tôi sẽ lập tức thả cô ấy ra. Nhưng sao tôi biết được là ông có thả chị ấy thật hay không? Nếu ông đổi ý thì sao? Đây là chuyện cậu lo lắng nhất. Thế này đi, hai chúng ta ký thỏa thuận dây trắng mực đen. Nếu tôi làm trái lời, tôi sẽ chết không được tử tế. Được chứ? Cậu gật đầu. Được. Ông ta đã chuẩn bị từ trước, bèn ngoắc tay ra hiệu, lập tức có người mang hai tờ hợp đồng tới, sau đó đưa bút cho Chân Dương. Đây là hợp đồng. Cậu xem qua hợp đồng, nội dung không có vấn đề gì. Ông chủ Bạch sẽ gánh chịu hậu quả nếu làm trái lời giao hẹn, giống như lời thề của ông ta lúc nãy. Liếc nhìn Phó Thiên Thiên bị những họng súng bao vây, Chân Dương ký tên mình vào cuối tờ hợp đồng. Ông chủ Bạch cũng ký vào một tờ hợp đồng khác. Sau khi ký xong, hai người mỗi người giữ một tờ. Có hợp đồng, trong lòng cậu thoải mái hơn rất nhiều. Chị Phó. Cậu nhìn cô, mắt đỏ hoe. Em cảm ơn chị. Cảm ơn vì chị đã không ghét em, là con của ba em, mà thấy em vương víu. Còn cho em một mái nhà ấm áp và luôn bảo vệ em. Nếu không vì em, chị đã không bị người ta uy hiếp. Em đã từng nói rằng sẽ dùng nửa đời còn lại của mình để làm trâu làm ngựa cho chị, để trả ơn cứu mạng của chị. Nhưng bây giờ, xem ra là em không làm được rồi. Sau khi ba cậu bị rút hết năng lực đã mất đi tính mạng, chuyện này luôn khắc sâu trong đầu cậu. Cậu biết rõ sau khi bị rút hết năng lực, kết cục của cậu cũng sẽ giống thế. Phó Thiên Thiên chỉ thản nhiên nhìn cậu, không nói gì. Cậu tưởng rằng vẻ mặt này của cô là vì cô không biết nên nói thế nào, cộng thêm bình thường vẻ mặt cô cũng như vậy. Nhất định là cô rất thất vọng về cậu. Hoặc là bây giờ cô đang hối hận vì lúc trước đã cứu cậu. Dù cô có hối hận hay không, cậu cũng nên trả cái mạng này cho cô. Trần Dương giơ tay ra, vẻ mặt oai hùng như tráng sĩ chịu chết. Không phải ông muốn năng lực của tôi sao? Tới đây đi. Ông chủ Bạch hài lòng nhìn cậu rồi vươn tay ra. Đúng lúc này, Phó Thiên Thiên chợt thốt lên. Trần Dương, chưa được sự cho phép của chị mà em dám giao năng lực cho người khác sao? Cậu liền rụt tay lại. Ông chủ Bạch tức giận nhìn cô. Chị Bùi, cô lên tiếng lúc này, không sợ thuộc hạ của tôi sẽ cướp cò súng sao? Từ trước đến giờ, cô chưa từng sợ hãi, đương nhiên cũng không quan tâm những họng súng đang nhắm vào mình. Cô nhìn Trần Dương. Tiểu Dương, em đừng tưởng rằng ông chủ Bạch sẽ thật sự làm theo lời giao hẹn mà thả chị sao? Nhưng bọn em đã ký hợp đồng, ông ta phải làm theo hợp đồng, thả chị ra chứ. Hợp đồng này chỉ có hiệu lực khi em còn sống. Nếu em chết, em nghĩ ông ta sẽ tuân thủ sao? Huống hồ, chị và ông ta đã có thù oán từ lâu. E rằng ông ta sẽ không thả chị đi dễ dàng như vậy đâu. Ông chủ Bạch nghĩ sao? Cô nhìn ông ta với ánh mắt sâu xa. Khóe miệng ông ta co giật, càng làm cô khẳng định suy đoán của mình. Ông ta chắc chắn sẽ không thả cô đi. Nếu thả cô đi, ông ta đã không chọn thời điểm đặc biệt này để ra tay với cô ở đây. Gì cơ? Cậu tức giận nhìn ông chủ Bạch. Dù tôi giao năng lực của tôi cho ông cũng không thả chị Phó ra. Quả nhiên vẫn là chị Bùi hiểu tôi. Ông ta nghiến răng nghiến lợi nhìn cô. Nhìn dáng vẻ của ông ta lúc này hẳn là muốn mài nhỏ xương cô ra. Như nhau thôi. Có vẻ như cô không sợ chết nhỉ? Không phải ông cũng như vậy sao? Biết rõ ở đây đều là người của quân đội, mà ông vẫn chọn thời điểm này để ra tay với tôi. Phải nói là ông cũng rất gan dạ. Tôi luôn nghĩ về chị Bùi, chỉ là vẫn không có cơ hội. Cô lúc thì ở nhà họ Phó, lúc lại ở quân khu. Tôi nghĩ tới nghĩ lui, thấy rằng chỉ có nơi này mới có thể ra tay với cô. Hơn nữa, ra tay với cô ở đây không phải là rất kích thích sao? Kích thích? Chỉ có kẻ biến thái mới có thú vui này. Vì theo đuổi sự kích thích mà không ngại đến dấn thân vào nơi nguy hiểm. Ông chủ Bạch tự tin như vậy. Không sợ thông minh quá sẽ bị thông minh hại sao? Cô ung dung nhắc nhở ông ta. Ha, cô chỉ có một mình. Còn tôi có vô số anh em ở đây. Trong tình huống tất cả năng lực bị kiểm soát, liệu cô có thể thoát khỏi làn đạn của các anh em của tôi không? Chưa thử mà, sao ông biết tôi không làm được? Cô hơi cúi đầu xuống, rồi lại ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy hứng thú. Huống hồ tôi cảm thấy tôi luôn may mắn, lần này cũng vậy. Ông ta cười mỉa nhìn cô. Nếu cô muốn thử một lần, thì tôi sẽ giúp cô. Dứt lời, ông ta kéo Trần Dương lùi về sau hai bước. Phó Thiên Thiên lại bị bao vây lần nữa. Trần Dương càng thêm sốt ruột. Chị Phó! Ông chủ Bạch cười giễu. Cô muốn rượu mời không uống, lại uống rượu phạt sao? Quân nhân chúng tôi không uống rượu. Cô nghiêm túc nói. Trước kia không uống không có nghĩa là sau này cũng không uống. Bây giờ cô hối hận vẫn còn kịp đấy. Người phụ nữ đặc biệt thế này sắp bị bắn thành cái sàng, ông ta thật sự là không nỡ. Tôi đã nói rồi, xưa nay tôi không làm chuyện mình không nắm chắc. Trước đây không, bây giờ không, tương lai cũng sẽ không. Cô nheo mắt nhìn ông ta. Mà tôi còn chưa bao giờ thua. Bắn! Ông ta ra lệnh. Tất cả thuộc hạ của ông ta đồng loạt nổ súng vào cô. Nhưng đột nhiên, thân hình cô lóe lên, sau đó biến mất tại chỗ. Chuyện gì đang xảy ra? Người đâu rồi? Ông chủ Bạch và đám thuộc hạ đều kinh ngạc, thì thấy cô đang đứng cách đó 3 mét, nhìn bọn họ một cách ung dung. Lúc này ông chủ Bạch mới hiểu ra, tại sao cô lại tự tin như vậy? Cơ thể cô rất linh hoạt, nó chính là vũ khí tốt nhất của cô. Nhưng dù vậy thì cô cũng chỉ là người trần mắt thịt. Tài nghệ của cô quả nhiên rất giỏi. Ông chỉ vào cô. Tiếp tục nổ súng. Thân hình cô lại lóe lên rồi lại nhanh chóng biến mất trước mặt bọn họ. Không gian trong văn phòng rất lớn. Cô di chuyển rất nhanh từ bên này sang bên kia. Trên vách tường đã bị trúng vô số vết đạn. Nhưng thuộc hạ của ông ta vẫn không bắn trúng cô. Lửa giận trong mắt ông ta càng rừng rực. Ha ha, ông ta muốn xem thử xem rốt cuộc cô có thể chống cự đến bao giờ. Cô vẫn né tránh mưa đạn lần nữa. Có điều lần này động tác của cô đã hơi chậm lại. Bả vai cô bị một viên đạn sượt qua làm rách ra, máu nhuộm đỏ vai áo. Sức lực của cô đã cạn kiệt, vẻ mặt ông ta trở nên dữ tợn. Tiếp tục bắn. Thấy mưa đạn lại bắn về phía cô, nhưng cô không tiếp tục né tránh như trước. Ông ta nhìn chòng chọc vào cô. Lần này, hẳn là Phó Thiên Thiên sẽ bị bắn thành tổ ong vỏ vẽ nhỉ. Chỉ cần cô bị bắn trúng, ý chí sau cùng của Chân Dương sẽ tan rã. Lúc đó chính là thời cơ để ông ta có được năng lực của cậu. Ngay khi ông ta cho rằng cô sắp bị trúng, cô lại đứng đó bình an vô sự, nhìn ông ta như một kẻ ngu. Những viên đạn đã bắn vào người cô đâu? Sao lại không tạo thành lỗ máu trên người cô? Ông ta tưởng rằng súng của thuộc hạ hết đạn. Thay băng đạn khác, bắn lại lần nữa. Bọn họ đồng loạt thay băng đạn mới, sau đó lại bắn lần nữa. Phó Thiên Thiên vẫn đứng yên tại chỗ. Ông chủ Bạch cho rằng cô đã kiệt sức, chứ không nghĩ là cô không muốn động tay. Ông ta nhìn cô với ánh mắt mong chờ. Tuy nhiên, sau khi tiếng súng kết thúc, cô vẫn bình tĩnh đứng đó, không hề bị ảnh hưởng. Ngoài vết thương bị đạn sượt qua ở vai, trên người cô chẳng có lỗ đạn nào. Sao cô lại không trúng đạn? Cô mỉm cười nhìn ông ta. Không phải vừa rồi ông chủ Bạch còn rất tự tin sao? Bây giờ ông có thể cho người bắn tôi tiếp đấy. Tôi sẽ không tránh nữa đâu. Ông ta không tin vào tà ma, bèn rút một khẩu súng từ bên hông mình ra, bắn vào trán cô. Tuy nhiên viên đạn kia lại xuyên qua người cô và biến mất. Cảnh tượng quỷ dị này khiến ông chủ Bạch và đám thuộc hạ đều kinh sợ. Bàn tay cầm súng của ông ta rịn đầy mồ hôi. Ông ta liên tục bóp cò súng bắn vào cô. Cũng giống như mấy lần trước, đạn lại xuyên qua người cô và biến mất. Cơ thể của cô sao lại... Ông ta nhìn chằm chằm vào cô với đôi mắt đỏ ngầu. Cô... rốt cuộc cô là người hay là ma? Cô chau mày. Ông chủ Bạch nói gì thế? Cô khẽ sờ vết thương trên bả vai mình. Vết đạn bắn trên vai tôi là do thuộc hạ của ông gây nên. Bây giờ ông lại hỏi tôi là người hay ma? Đúng là buồn cười. Đúng vậy, huống hồ trên mặt đất vẫn in bóng của cô. Nhưng cơ thể của cô không bị đạn xuyên vào. Tại sao tất cả đạn bắn vào người cô lại biến mất toàn bộ? Không phải bên cạnh ông chủ Bạch có một người tên là Minh có thể đánh cắp ký ức của người khác sao? Anh ta không nói lý do với ông à? Mặt ông ta biến sắc. Xưa nay ông chủ Bạch sẽ không làm chuyện táo bạo như thế này. Lần này ông đột nhiên mạo hiểm tới bắt tôi và bắt Chân Dương, giao ra năng lực của cậu ấy. Tôi đoán là... Cô bình tĩnh nói. Có người dì tai ông rằng sau ngày hôm nay ông sẽ không còn bất cứ cơ hội nào, đúng không? Sao cô biết? Ông chủ Bạch là người thông minh, không nghĩ ra được à? Ý cô là Minh mật báo với cô? Không thể nào. Xác của vợ hắn vẫn đang ở trong tay tôi. Hắn không thể nào phản bội tôi. Ông lấy gì để chắc chắn rằng anh ta không lấy được xác của vợ mình? Nơi cất giữ xác của vợ hắn, chỉ có máu của tôi mới có thể mở mật khẩu. Trên đời này không có chuyện gì là tuyệt đối, nhất là mật khẩu được mở bằng máu. Vậy nên người có cùng ADN với đối phương cũng có khả năng mở được. Ông ta bỗng trừng mắt. Là Bạch Tiên. Ông chủ Bạch, ông dám giữ thi thể của vợ Minh để uy hiếp anh ta làm việc cho ông. Ông tưởng rằng anh ta cam tâm tình nguyện bán mạng vì ông sao? Ông ta sầm mặt, nhìn người đang đứng bên cạnh. Đưa Minh tới đây. Ông chủ, vừa rồi Minh nói trong người không khỏe, đang nghỉ ngơi trên xe. Ông ta ấn vào bộ đàm mini trong tay, định liên lạc với Minh. Tuy nhiên, tín hiệu không kết nối. Có nghe được tôi nói không? Alo, nói chuyện đi. Ông ta lấy tai nghe ra kiểm tra lại cẩn thận. Sau khi chắc chắn rằng tai nghe không bị hỏng, ông ta lại nhét nó vào tai và ấn nút. Tôi là ông chủ Bạch đây, nói chuyện. Tuy nhiên bên kia vẫn không có ai đáp lại. Trong tai nghe vang lên một tràng âm thanh bị nhiễu, khiến lỗ tai ông ta rất khó chịu. Ông ta tức giận, giơ tay về phía thuộc hạ bên cạnh mình. Đưa bộ đàm của cậu cho tôi. Đáng tiếc là bộ đàm này cũng giống như bộ đàm của ông ta, hoàn toàn không thể phát ra tín hiệu gì, cũng không nhận được tín hiệu từ bên ngoài. Điều đó khiến ông ta mơ hồ có linh cảm không lành. Nhìn vẻ mặt tự tin của Phó Thiên Thiên, ông ta cau mày. Có phải cô biết chuyện gì không? Cô hơi nhếch miệng. Cuối cùng, ông cũng phát hiện ra. Cô đã làm gì? Cô chưa kịp lên tiếng thì một giọng nam chợt vang lên từ ngoài cửa sau lưng ông ta. Ông chủ Bạch không nên hỏi Thiên Thiên chuyện này. Người mà ông nên hỏi là tôi. Ông ta khiếp sợ quay đầu, nhìn thấy một gương mặt tươi cười. Là Bùi Diệp. Sao anh lại ở đây? Không phải anh đang ở trong hội trường sao? Hơn nữa, anh rời khỏi hội trường để đến đây mà ông ta lại hoàn toàn không hay biết gì. Thậm chí không ai nói cho ông ta biết việc anh đã xuất hiện sau lưng ông ta. Nếu vừa rồi anh nổ súng vào đầu ông ta, thì bây giờ ông ta đã mất mạng. Anh vừa cười, vừa đi đến bên cạnh Phó Thiên Thiên. Ông chủ Bạch đến gặp vợ tôi mà chưa được sự cho phép của tôi. Nếu tôi không đến, thì chẳng phải là quá thất lễ sao? Ông chủ Bạch đanh mặt nhìn anh. Nếu hai người đã tới cả đây, thì tôi cũng đỡ phải đi tìm anh. Anh Bùi, là anh tự chuốc lấy đây nhé. Phó Thiên Thiên có thể không hề hấn gì trước súng đạn, nhưng Bùi Diệp chỉ là một doanh nhân bình thường. Ông ta không tin, anh cũng có thể tránh được súng đạn của ông ta. Bắn! Đám thuộc hạ của ông ta đồng loạt nổ súng vào Bùi Diệp. Lúc này, cảnh tượng kỳ quái lại xảy ra. Cũng giống như với Phó Thiên Thiên trước đó, tất cả những viên đạn mà nhóm người của ông chủ Bạch bắn vào Bùi Diệp đều xuyên qua cơ thể anh và biến mất. Còn anh chỉ búng ngón tay vào cơ thể mình rồi nói. Chẳng có cảm giác gì cả. Ông chủ Bạch, còn muốn bắn thêm vài phát súng nữa không? Ông ta thẹn quá hóa giận, lập tức ra lệnh cho thuộc hạ nổ súng lần nữa. Bấy giờ ông ta mới nhận ra rằng dù bọn họ có bắn như thế nào thì cũng vô ích. Trên người Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên vẫn không hề có dấu vết bị trúng đạn. Ông ta vốn không tin vào bất cứ hiện tượng siêu nhiên nào trên đời. Nhưng màn thể hiện của hai người họ khiến ông ta sùng mình. Đúng là gặp ma giữa ban ngày. Bùi Diệp, Phó Thiên Thiên, hai người đừng giả thần giả quỷ ở đây nữa. Ngay sau đó, hai người vốn dĩ đang đứng trước mặt mọi người lại dần dần mờ nhạt, sau đó biến mất. Ông chủ, chuyện này là sao? Không phải là có ma thật chứ? Hai người họ thậm chí còn không sợ đạn bắn, rồi lại bỗng dưng biến mất. Không phải có ma thì là gì? Chúng ta gặp ma giữa ban ngày rồi. Chạy, chạy thôi. Ông chủ còn chưa lên tiếng. Bây giờ anh mà chạy, là muốn chết à? Trong lúc bàn luận, bọn họ đồng loạt nhìn về phía ông chủ Bạch với ánh mắt như đang mong đợi ông ta ra lệnh rút lui. Ông ta chỉ bực tức nói. Các người hoảng cái gì? Trên đời này hoàn toàn không có ma. Đó chẳng qua là trò mèo, họ diễn để đánh lừa chúng ta mà thôi. Thế mà các người cũng sợ rồi. Nhưng ông chủ, hai người họ thực sự đã biến mất trong không khí. Đủ rồi, đừng nói nữa. Ông ta nhìn sang chân Dương, đã bị thuộc hạ của mình bắt được. Cậu run lên trước ánh mắt của ông ta. Có điều Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp không có ở đây, khiến cậu cảm thấy rất yên tâm. Cho dù cậu thật sự mất mạng, thì cũng sẽ không liên lụy đến họ. Như vậy là đủ rồi. Ông chủ Bạch cười khẩy. Bùi Diệp, Phó Thiên Thiên, hai người to gan lắm, dám giở trò trước mặt tôi. Nhưng hai người bỏ chạy, thì chân dương vẫn ở trong tay tôi. Tôi đếm đến 10. Nếu hai người không xuất hiện, tôi sẽ bắn chết nó. Ông ta vừa nói vừa giơ súng nhắm thẳng vào cậu và cất tiếng cười ghê rợn. Hai người có thể vô sự trước súng đạn, nhưng hình như chân dương không có năng lực đó đâu. Nếu hai người mặc kệ sự sống chết của cậu ta, thì cứ thoải mái tiếp tục làm con rùa đen rụt cổ đi. Chân dương lo lắng hét lên với xung quanh. Chị Phó, anh Diệp, anh chị không cần phải bận tâm đến em đâu. Em chết cũng chẳng sao. Anh chị đừng đi ra nhé. Ông chủ Bạch nhìn cậu với vẻ chế giễu. Có thời gian lo lắng cho người khác, chi bằng lo cho chính mình đi. Ông muốn giết tôi thì cứ giết đi, đừng nói nhảm nữa. Đôi mắt cậu đầy căm hận. Người trước mặt chính là kẻ đầu sỏ đã giết chết ba mẹ cậu. Cậu chỉ hận bản thân quá yếu ớt, không thể giết chết ông ta để trả thù. Bây giờ cậu chỉ mong chuyện của cậu sẽ không liên lụy đến Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên. Ha, xem mày thật sự không sợ chết nhỉ? Đã vậy, thì tao sẽ giúp mày được như ý. Một viên đạn được bắn ra ngay lập tức. Ông chủ Bạch rất tự tin vào tài bắn súng của mình. Sau khi bắn xong, cũng không thèm nhìn chân dương, mà chuẩn bị dẫn các thuộc hạ rời khỏi nơi này. Phó Thiên Thiên đã không có ở đây, ông ta ở lại cũng chẳng có ý nghĩa gì. Không có tiếng cơ thể ngã xuống đất như trong dự liệu. Ông ta nghi hoặc quay đầu lại nhìn, thì thấy chân dương vẫn đứng yên lành tại chỗ cũ, không có lỗ đạn nào trên trán. Trong lúc đang nghi ngờ, ông ta bỗng thấy viên đạn đang lơ lửng trước mặt cậu. Khi nhìn thấy viên đạn sắp di chuyển, ông ta vội vàng nghiêng người né tránh. Viên đạn nhanh chóng sượt qua tay ông ta. Ông chủ Bạch kiểm tra thiết bị trong tay, xác định mình vẫn nắm giữ việc kiểm soát năng lực của tộc kỳ và tộc quái. Khi thiết bị đã được bật lên, thì không ai có thể sử dụng năng lực đó ở đây. Chứ đừng nói đến việc sử dụng nó trước mặt ông ta. Ông ta thử sử dụng năng lực của mình, nhưng nó đã bị khống chế. Ông ta nảy ra một ý nghĩ táo bạo, bèn tắt thiết bị trong tay. Sau đó lại thử năng lực của mình một lần nữa, nhưng vẫn không có kết quả. Lúc này ông ta đã hiểu ra rằng nơi đây đã bị kiểm soát. Ông ta nheo mắt nhìn xung quanh. Anh chị Bùi, nếu hai người đều ở gần đây thì cần gì phải tiếp tục trốn tránh nữa? Hai người đều là những nhân tài kiệt xuất trong quân đội và giới kinh doanh. Hình như phong cách của hai người không phải là làm rùa đen rụt đầu thì phải. Ông chủ Bạch, quả nhiên thông minh. Một giọng nam giới vọng ra, nhưng chỉ nghe thấy tiếng, không nhìn thấy người đâu. Ông ta nhìn về phía phát ra giọng nói. Sau vài giây, hai bóng người dần dần hiện ra trước mặt ông ta. Họ chính là Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên. Những thuộc hạ phía sau ông ta đều sợ chết khiếp. Hoảng cái gì? Ông ta mắng. Thành quả khoa học kỹ thuật của công ty anh Bùi đã có thể đạt được thành tựu như thế này, thật sự khiến tôi thán phục. Ông ta thở ơ nói. Đúng vậy, sau khi liên tưởng sự việc với thân phận của Bùi Diệp, ông ta đã nghĩ rằng tất cả những gì bọn họ nhìn thấy trước đó đều chỉ là ảo ảnh mà Bùi Diệp tạo ra mà thôi. Ma quỷ gì đó hay việc cơ thể không hề hấn gì trước súng đạn chỉ là ảo ảnh. Sau khi ảo ảnh biến mất, ông ta đã nhìn thấy những lỗ đạn chi chít trên bức tường phía sau Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp. Ông chủ Bạch quá khen rồi. Anh cười tít mắt và nhìn ông ta. Hiện giờ hai vị chắc hẳn chính là thực thể nhỉ? Ông ta nheo mắt đầy nguy hiểm. Anh thong thả nhắc ông ta. Ông vẫn còn muốn sai người bắn chúng tôi. Cho dù bây giờ chúng tôi là thực thể, nhưng đạn của ông cũng vẫn không thể bắn trúng chúng tôi đâu. Sắc mặt ông ta trở nên tái mét bởi những điều anh vừa nói là sự thật. Bởi vì ở đây chỉ có sức mạnh của ông ta bị ức chế, còn năng lực của Phó Thiên Thiên và Chân Dương vẫn sử dụng bình thường. Phó Thiên Thiên đưa mắt ra hiệu cho Chân Dương lùi lại bên cạnh cô. Tuy nhiên, cậu vừa mới định di chuyển, thì ông chủ Bạch đã ra lệnh cho hai thuộc hạ giữ lấy cánh tay của cậu. Một người trong số đó cầm dao găm sắc nhọn, kề vào cổ cậu. Cả Bùi Diệp và cô đều thay đổi sắc mặt. Ông chủ Bạch ung dung nói. Anh chị Bùi đừng lo, tôi cho người khống chế Chân Dương là để có tấm khiên bảo vệ mà thôi. Chỉ cần chúng tôi có thể rời khỏi đây một cách an toàn, tôi sẽ thả cậu ta ra. Ông muốn đi sao? E rằng không dễ thế đâu. Phó Thiên Thiên nheo mắt. Sau khi ông ta nhìn lướt qua Chân Dương, tên thuộc hạ bèn dí dao sát hơn vào cổ cậu. Thật sao? Trừ khi hai vị không cần tính mạng của cậu ta nữa. Hành vi này của ông ta đã khiến Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên lộ rõ vẻ kiêng dè. Nhưng ông ta cũng biết được rằng kế hoạch hôm nay của ông ta đã thua hoàn toàn. Từ nay về sau, Bùi Diệp và quân đội sẽ không bỏ qua cho Chợ Đen. Nếu biết điều này sớm hơn, ông ta đã không tin lời Minh. Ông ta và hai tên thuộc hạ kéo Chân Dương lùi lại từng bước. Lúc đầu, Chân Dương muốn hét lên với Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên, bảo họ không cần bận tâm đến tính mạng của cậu, mà hãy nhanh chóng giết chết ông chủ Bạch và thuộc hạ của ông ta để tránh thả hổ về rừng. Khi cậu vừa định cất lời, thì nhận được ánh mắt của Phó Thiên Thiên. Ánh mắt đó như đang nói với cậu rằng đừng lên tiếng, cứ để mọi chuyện cho cô. Khi thấy bọn họ đã xuống đến lầu 2, chỉ còn một tầng nữa là ra khỏi tòa nhà này. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì bọn họ sẽ trốn thoát. Trong lòng cậu hết sức lo lắng. Nhưng hiện tại, cậu đang bị bọn họ khống chế, không giúp được gì cho Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp. Cậu chỉ có thể di chuyển từ từ để kéo dài thời gian. Đúng vào lúc bọn họ sắp xuống cầu thang tầng 1, một bóng người bất ngờ lao ra khỏi cửa thang bộ, vốn dĩ đang mở toang, rồi nắm lấy tay cậu, kéo cậu thoát khỏi sự khống chế của người nọ và đẩy cậu ra sau lưng. Người này là Trịnh Tiên, cũng là thành viên trước đây của đội vệ sĩ nhà họ Bùi. Con tin đã bị cướp đi, thuộc hạ của ông chủ Bạch ngẩn người ra. Hắn lập tức rút súng, nhưng ngay sau đó lại kinh ngạc. Ơ, thiếu chủ, sao lại là cậu? Đây là con tin cực kỳ quan trọng của chúng ta, cậu nên trả lại nó cho tôi đi. Việc áp giải con tin cứ giao cho tôi thì hơn. Trịnh Tiên vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của ông chủ Bạch. Anh ta cười khẩy. Giờ cậu ấy là của tôi. Nếu các người muốn dẫn cậu ấy đi thì phải bước qua xác tôi trước đã. Hai tên thuộc hạ ngơ ngác nhìn nhau. Tất nhiên là ông chủ Bạch cũng đã nghe thấy những lời anh ta vừa nói. Ông ta sầm mặt. Đồ khốn kiếp này! Giao Chân Dương ra đây! Con không thể giao cậu ấy ra. Trịnh Tiên lạnh lùng, gằn từng từ. Mày... Ông chủ Bạch tức giận, chỉ vào mặt anh ta. Mày cũng biết nó là ai. Nếu mày không trả nó lại cho chúng ta, ba mày sẽ chết ở đây đấy. Mày muốn như vậy sao? Ba, nếu ba ra đầu thú, thì luật pháp sẽ khoan hồng. Có thể miễn tội tử hình cho ba. Mày đang dạy tao sao? Đầu thú à? Thế mà mày lại nói với tao hai từ này. Tao là ba ruột của mày, mà mày lại muốn tống tao vào tù. Con cũng chỉ muốn tốt cho ba thôi. Không muốn ba tiếp tục u mê, không tỉnh ngộ nữa. Ba hãy buông tay đi. Không đời nào. Tuy hôm nay tao không thành công, nhưng sẽ có một ngày tao làm được điều đó. Ba ấy đã chết và sẽ không thể tỉnh lại được nữa. Cho dù ba có truyền năng lực đó cho bà ấy, thì có ích gì? Bà ấy cũng đâu thể sống lại. Câm mồm! Ông ta giận dữ quát. Tao không cho phép mày nói như vậy. Tao nói bà ấy có thể sống, thì bà ấy nhất định sẽ sống. Chỉ cần tao có thể hấp thụ sức mạnh của một người, rồi truyền năng lực của người ấy và cả của tao cho bà ấy, thì bà ấy chắc chắn sẽ sống tiếp. Bà ấy đã mất hơn 20 năm rồi. Tại sao ba không để bà ấy được yên nghỉ mà cứ giày vò bà ấy? Ôm một hy vọng không thể thực hiện như thế. Mày đừng nói nữa. Sắc mặt ông ta tái xanh. Trong mắt tao, người u mê không chịu tỉnh ngộ là mày. Mày hoàn toàn không xứng là con trai tao. Ba. Trịnh Tiên nghiêm nghị nói. Tại sao ba không thể chấp nhận thực tế mà cứ tin tên Minh dối trá kia chứ? Hắn làm vậy rõ ràng chỉ muốn trả thù ba mà thôi. Hắn muốn trả thù ba vì đã luôn dùng thi thể của vợ hắn để uy hiếp hắn. Trên đời này, hoàn toàn không có chuyện kết hợp năng lực của tộc kỳ và tộc quái là có thể khiến người chết sống lại. Ba bị hắn lừa rồi. Đủ rồi, tao nói bà ấy có thể sống lại, thì bà ấy sẽ sống lại. Ông chủ Bạch chỉ vào chân Dương sau lưng anh ta. Mày lập tức giao nó ra đây cho tao. Nếu không đừng trách tao không nể tình cha con. Ba, nếu ba đã nói như vậy, thì con chỉ có thể đắc tội với ba. Nếu ba muốn dẫn cậu bé này đi, thì hãy bước qua xác con đã. Trịnh Tiên lớn tiếng nói. Đồ bất hiếu. Ông chủ Bạch giận đến mức khóe miệng giật giật, cả người run lên. Sao mẹ mày lại sinh ra đứa con bất hiếu, chống lại ba ruột của mình vì người ngoài như mày cơ chứ? Trịnh Tiên không tranh cãi với ông ta, mà chỉ đứng đó, hiên ngang nhắm mắt lại, mặc cho ông ta xử trí. Mạng sống này của con là do ba và mẹ ban cho. Nếu ba muốn lấy thì cứ lấy đi. Trán ông chủ Bạch nổi đầy gân xanh. Trịnh Tiên, mày thật sự cho rằng tao không nỡ giết mày sao? Tất nhiên là không. Con biết con bất hiếu, đáng nhận sự trừng phạt. Cái mạng này của con cũng xem như là được nhặt về. Thả chết trong tay ba còn hơn chết trong tay người khác. Nếu con chết có thể khiến ba vui, thì ba cứ ra tay đi. Tốt, tốt, tốt. Mày đúng là con trai ngoan của tao. Ông ta tức giận đến độ chỉ muốn giết anh ta ngay lập tức để xả cơn giận. Những thuộc hạ đứng bên cạnh thấy ông ta chĩa súng vào Trịnh Tiên, liền vội vàng khuyên nhủ. Ông chủ, thiếu chủ chỉ bị mê hoặc nên nhất thời hồ đồ. Mong ông nghĩ lại, nếu không sau này ông sẽ hối hận đấy. Đúng vậy, thiếu chủ chỉ nhất thời hồ đồ mà thôi. Sau này cậu ấy sẽ hiểu. Ông đừng giết cậu ấy. Có người nói đỡ cho Trịnh Tiên, thì tất nhiên cũng có người sợ chết, nói. Không giết thiếu chủ, lại không có con tin thì tất cả chúng ta sẽ chết ở đây. Các người muốn chết thì đừng kéo cả chúng tôi theo. Đúng thế, chúng tôi còn có cha mẹ già và con nhỏ. Nếu chúng tôi bỏ mạng ở đây, thì ai sẽ chăm sóc người nhà của chúng tôi? Thiếu chủ mê muội, không dạy cho cậu ấy một bài học, cậu ấy sẽ không hiểu ra đâu. Đám thuộc hạ mỗi người một câu khiến ông chủ Bạch cảm thấy rất ồn ào. Được rồi, các người đừng nói nữa. Mọi người lập tức im thin thít, không ai dám mở miệng nữa. Cuối cùng ông ta nhìn Trịnh Tiên bằng ánh mắt thất vọng. Bạch Tiên, ba cho con một cơ hội cuối cùng. Con chắc chắn sẽ không tránh ra sao? Anh ta đứng thẳng sống lưng, nhấn nhá từng từ. Con chắc chắn. Được. Ông ta cười lạnh. Nếu mày đã nói như vậy, chúng ta cắt đứt quan hệ cha con từ đây. Từ nay về sau, mày không còn là con trai của tao nữa. Trịnh Tiên kinh ngạc nhìn ông ta. Trước mặt tất cả mọi người, anh ta chậm rãi quỳ xuống, dập đầu ba cái với ông ta. Ông chủ Bạch hoàn toàn không thèm nhìn ba cái dập đầu này. Sau đó Trịnh Tiên đứng lên, nói với những người trước mặt. Bây giờ tôi đã không còn là thiếu chủ của các anh nữa. Tiếp theo tôi sẽ không nương tay với các anh đâu. Vì vậy các anh cũng không cần phải nương tay với tôi. Nói dứt lời, anh ta lao vào bọn họ với những đòn tấn công mạnh mẽ. Thấy anh ta ra tay không khoan nhượng, những người của Chợ Đen liếc nhìn nhau rồi xông lên tấn công. Trịnh Tiên vừa quật ngã những người đến gần mình, vừa dẫn chân Dương lùi lại phía sau. Bọn họ dần dần áp sát anh ta. Suy cho cùng bọn họ vẫn niệm tình anh ta từng là thiếu chủ của mình. Cộng thêm sự nghĩa khí chính trực của anh ta khiến bọn họ rất kính phục. Do đó họ không dùng súng với anh ta. Nhìn thấy cảnh này, Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp đứng trên lầu liếc nhìn nhau. Em có muốn xuống giúp không? Không. Cô khẽ thở dài. Trịnh Tiên từng nói đây là chuyện riêng giữa anh ta và ông chủ Bạch. Anh ta muốn tự giải quyết. Ừ. Võ nghệ của Trịnh Tiên đứng đầu chợ đen. Tất cả những người kia đều không phải là đối thủ của anh ta. Chẳng mấy chốc, bọn họ đã bị anh ta quật ngã hơn phân nửa. Ông chủ Bạch thấy người của mình lần lượt bị hạ gục. Hai mắt ông ta đỏ ngầu, thì xông lên tung nắm đấm vào Trịnh Tiên. Anh ta không kịp né tránh, bèn giơ nắm đấm lên đỡ. Cơ thể lập tức lùi lại sau mấy bước. Khi nắm đấm của hai người đập vào nhau, Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp đều cảm thấy cả tòa nhà hơi rung chuyển. Họ thoáng nhìn nhau, đột nhiên có dự cảm không lành. Lúc này, ông chủ Bạch và Trịnh Tiên đã chính thức đấu với nhau. Đây là lần đầu tiên hai cha con họ đối đầu. Từ khi Trịnh Tiên đến chợ đen, hai cha con họ chưa bao giờ so tài với nhau. Anh ta cũng chỉ nghe những người bên cạnh nói rằng thực lực của ông chủ Bạch rất mạnh. Nhìn dáng vẻ có phần thảm hại của anh ta, ông chủ Bạch hờ hững nói ra một sự thật. Anh không phải là đối thủ của tôi đâu. Nếu bây giờ anh nhận thua, vẫn còn kịp đấy. Trịnh Tiên đứng vững lại, ánh mắt đầy kiên định. Trận này vẫn chưa có kết quả. Ai thắng ai thua, còn chưa rõ. Anh đã muốn chết, thì tôi sẽ giúp anh được như ý. Ông vừa mới cắt đứt quan hệ cha con với tôi, nên không cần nương tay với tôi đâu. Ha, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ nương tay với anh. Ông ta nhanh chóng áp sát Trịnh Tiên. Anh ta lập tức điều chỉnh nhịp thở của mình, sẵn sàng nghênh chiến. Đáng tiếc là sự chênh lệch giữa hai người quá lớn. Chỉ sau hai chiêu, anh ta đã bị trúng phát đấm của ông chủ Bạch, đập người vào tường, khẽ rên lên một tiếng rồi nôn ra một ngụm máu, nằm thẳng cẳng trên mặt đất. Ông ta cười nhạt. Tôi đã nói từ đầu rằng anh không phải là đối thủ của tôi. Lại còn không biết tự lượng sức mình. Trịnh Tiên lồm cồm bò dậy, đôi mu bàn tay lau đi vết máu trên khóe miệng. Ánh mắt vẫn kiên định như trước. Sức mạnh của ông tụt giảm rồi. Tôi trúng một đấm của ông mà vẫn còn yên ổn đứng ở đây đấy thôi. Ông ta cười mỉa một tiếng rồi lại cấp tốc tấn công. Trịnh Tiên vốn dĩ đã sẵn sàng tiếp đón, nhưng đột nhiên lại dừng lại đòn đánh của mình. Khi cú đấm của ông ta sắp đến gần, ông chủ Bạch không ngờ anh ta lại làm vậy. Cú đấm dữ dội đập thẳng vào ngực anh ta. Lần này anh ta ngã luôn xuống đất, bất động hồi lâu. Ánh mắt ông ta hơi thay đổi. Sao anh không đánh trả? Tôi còn cần anh phải nhường tôi sao? Trịnh Tiên cố gắng gượng dậy, cuối cùng cũng đứng thẳng người lên, nhưng lại suýt nữa ngã xuống vì đau. Trần Dương đứng bên cạnh vội vàng, đi đến đỡ lấy cánh tay anh ta. Trịnh Tiên mỉm cười với cậu, sau đó đẩy tay cậu ra, tiếp tục đối mặt với ông chủ Bạch. Dù sao, ông cũng là ba ruột của tôi. Ông đã cho tôi sinh mệnh này. Cú đấm vừa rồi, coi như là ân tình tôi trả cho ông. Từ giờ trở đi, tôi sẽ không nợ nần gì ông nữa. Đàn ông đàn an, đừng có sông dài. Anh cứ chịu chết đi. Dứt lời, ông ta lại chuẩn bị lao đến. Đột nhiên có tiếng ầm ầm vang lên. Cả tòa nhà rung chuyển dữ dội. Sắc mặt hai người đều thay đổi. Cùng với một tiếng ầm, một thanh xà nhà nhanh chóng rơi về phía Trịnh Tiên. Anh ta còn chưa kịp nhìn thấy rõ chuyện gì đang xảy ra, thì hành lang dưới chân sụp xuống, khiến anh ta cũng rơi xuống theo. Lúc tiếp đất, gáy anh ta đập vào thứ gì đó, thế là ngất lịm. Trước khi hôn mê, anh ta cảm thấy có thứ gì đó đè lên người mình. Điều ngạc nhiên là đó không phải là thứ cứng rắn, lạnh lẽo như bức tường bê tông, mà lại mềm mại và ấm áp. Anh ta không kịp nghĩ quá nhiều thì đã hôn mê. Không biết đã ngất đi bao lâu, anh ta chợt nghe thấy có tiếng gọi tha thiết. Anh Trịnh Tiên! Anh Trịnh Tiên! Anh có nghe thấy em nói không? Anh Trịnh Tiên. Đó là giọng của Trân Dương. Trịnh Tiên, anh đang ở đâu? Nghe thấy em nói thì trả lời em đi. Là giọng của Tăng Nguyệt Nguyệt. Ngoài ra còn có âm thanh ồn ào. Hẳn ra có rất nhiều người. Anh ta gắng mở mắt ra nhưng chỉ thấy đen kịt. Đây là đâu? Đầu óc anh ta hoàn toàn trống rỗng. Lát sau, anh ta đột nhiên nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi ngất đi. Tòa nhà đột ngột bị nổ tung. Anh ta không kịp tránh nên đã bị đè xuống đống đổ nát. Hơn nữa, anh ta còn có cảm giác ngột ngạt, khiến anh ta sắp ngạt thở đến nơi. Anh ta bị đè dưới đống đổ nát của tòa nhà mà lại chưa chết. Khó khăn lắm, anh ta mới tìm lại được giọng nói của mình. Anh ở đây. Do vừa mới tỉnh lại, lại thêm vật nặng đè trên người. Anh ta không thể hít thở, nên hơi thở có phần yếu ớt, giọng nói cũng rất nhỏ. Không biết có phải là ảo giác của mình hay không, mà anh ta cảm thấy lực đè bỗng nhẹ hơn. Anh ta liền nắm chắc cơ hội, nhanh chóng hít thở, rồi hét to. Tôi ở đây, tôi là Trịnh Tiên, tôi ở chỗ này. Có người bên người lập tức đáp lời. Trịnh Tiên, là anh sao? Là giọng của anh sao? Tăng Nguyệt Nguyệt vội hỏi. Nguyệt Nguyệt, là anh đây. Cô vô cùng phấn khởi. Trịnh Tiên, anh vẫn ổn chứ? Anh không sao, chỉ là bị thứ gì đó đè lên người, rất khó chịu. Em có thể nghe thấy giọng anh rất gần. Bọn em sẽ cứu anh ra ngay bây giờ. Anh chịu đựng nhé, một lát nữa là sẽ ổn thôi. Được. Sự an ủi của cô khiến anh yên tâm phần nào. Bóng tối trước mặt cũng không còn đáng sợ nữa. Bỗng nhiên trên người anh ta lại bị đè nặng, còn nặng hơn cả lúc anh ta vừa tỉnh lại. Chuyện này là thế nào? Mặc dù anh ta đang bị đè dưới đống đổ nát, nhưng vẫn có khoảng trống hai bên cơ thể. Anh ta vô thức đưa tay ra sau lưng. Trong lúc mò mẫm, anh ta chợt chạm phải vải vóc, không phải quần áo của mình. Sau đó, anh ta cảm nhận được thứ đang đè lên lưng mình không phải là bê tông, mà là một cơ thể. Có lẽ thời gian nằm sấp quá lâu, thân thể đã hơi lạnh, ý thức người này cũng đã trở nên yếu ớt. Sau khi chạm vào người nọ, anh ta liền hỏi. Ai vậy? Trong không gian tối tăm, người nọ im lặng không đáp lời. Trịnh Tiên lại hỏi một lần nữa. Ai vậy? Một giọng nói mang theo sự chán ghét từ bên cạnh vang lên. Đừng nói nữa, ồn ào quá. Ba à? Không, ông chủ Bạch. Ông đã cứu tôi sao? Những chuyện đã xảy ra trước vụ nổ liền hiện lên trong đầu anh ta. Tôi chỉ vô tình chặn thanh xả nhà cho anh thôi, chứ không phải là muốn cứu anh. Anh không cần cảm ơn tôi. Anh ta lặng đi. Tại sao ông lại cứu tôi? Chẳng phải ông... Giọng anh ta khàn khàn. Chẳng phải ông đã nói rằng muốn cắt đứt quan hệ cha con với tôi sao? Anh kém cỏi như vậy, sau khi ra ngoài, đừng nói với người khác rằng anh là con trai của tôi đấy. Ông ta nói với giọng ghét bỏ. Lúc này mà ông ta vẫn còn nói những lời như thế. Trong lúc đó, những người bên ngoài đang cố gắng đào bới. Một lát sau, có ánh sáng chiếu qua khe hở của đống đổ nát. Sau đó có bóng người chập chờn giữa luồng ánh sáng. Tiếp theo là giọng nói của Tăng Nguyệt Nguyệt. Trịnh Tiên, em đã nhìn thấy anh rồi. Anh chờ nhé, bọn em sẽ cứu anh ra ngay bây giờ. Cô đau lòng nhìn anh ta nằm dưới đống xi măng gạch vỡ. Anh đau lắm phải không? Anh ta cười đáp. Nguyệt Nguyệt, anh không sao. Nói vớ vẩn, em nhìn thấy xung quanh anh nhiều máu thế kia. Sao có thể không việc gì được chứ? Anh ta chắc chắn cơ thể anh ta không bị thương. Vết máu này là do anh ta đã nôn ra khi đánh nhau với ông chủ Bạch lúc trước. Vết máu đó đáng lẽ đã khô, nhưng bây giờ Tăng Nguyệt Nguyệt lại nói là anh ta chảy nhiều máu. Nhờ ánh sáng rọi vào, mắt anh ta dần dần nhìn rõ. Anh ta nhìn sang bên cạnh thì thấy có một vũng máu ở chỗ ông chủ Bạch. Tim anh ta thắt lại. Ông bị thương rồi. Làm ầm lên nỗi gì chứ? Ông ta vẫn nói với giọng ghét bỏ. Trịnh Tiên đã có thể cảm nhận được hơi thở càng lúc càng yếu của ông ta. Cơ thể ông ta đột nhiên nhúc nhích, khiến khối bê tông trên người họ phát ra âm thanh nho nhỏ. Anh ta càng hiểu rõ hơn. Thảo nào anh ta bị ông chủ Bạch đè lên nhưng vẫn bình an vô sự. Đó là vì ông ta đã dùng cơ thể của mình để chặn tảng bê tông cho anh ta. Thậm chí khi anh ta bị đè nặng, không thể phát ra tiếng kêu cứu. Chính ông ta đã cố gắng chống đỡ tảng bê tông để anh ta có thể hít thở và cất tiếng kêu vang dội. Mặc dù ông ta không biết cách làm cha, nhưng ông ta đã dùng cách của chính mình để thể hiện tình yêu của người cha với anh ta. Nghĩ đến việc ông ta đang phải chịu sức mạnh của tảng bê tông, trái tim anh ta đau nhói. Ông nằm bên dưới người tôi đi, để tôi giúp ông đỡ tảng bê tông. Được rồi, với chút sức đó của anh mà còn muốn đỡ tảng bê tông. Chỉ sợ hai chúng ta đã bị đẩy chết ở đây trước khi được cứu ra ấy chứ. Ông thấy thế nào rồi? Có nặng không? Giờ anh cứ lo cho cái thân anh đi. Huống hồ hai chúng ta đã cắt đứt quan hệ cha con. Anh có thể trở về đội vệ sĩ nhà họ Bùi. Cũng có thể gia nhập đội đột kích Hắc Ưng. Sau này anh là người tốt. Không cần phải ở lại chợ đen làm người xấu nữa. Vì thế, việc anh phải làm bây giờ là vạch rõ quan hệ với tôi. Đừng quan tâm đến tôi nữa. Con xin lỗi. Anh ta cảm thấy áy náy vì đã phản bội ông ta. Được rồi, anh không cần phải đạo đức giả trước mặt tôi. Tôi không mắc lừa đâu. Không hiểu sao sống mũi anh ta lại cay cay. Sau khi chúng ta ra ngoài, ba cũng rời khỏi chợ đen đi. Con và Nguyệt Nguyệt sẽ hiếu thảo với ba. Ha, tôi là người của chợ đen thì mãi mãi sẽ là người của chợ đen. Tôi không phải người tốt đẹp gì, càng không muốn làm người tốt. Đời này cũng không làm người tốt được. Nhưng mà... Đừng nhưng nhị gì nữa. Nói đoạn, ông chủ Bạch đột nhiên rên lên. Ba sao vậy? Trịnh Tiên lo lắng hỏi. Giọng nói của ông ta trở nên mỗi lúc một yếu ớt. Cuối cùng, tôi vẫn không thể làm mẹ anh sống lại. Có điều, nể tình tôi đã từng là ba của anh. Tôi cầu xin anh một việc. Tim Trịnh Tiên thắt lại, trong lòng bỗng nhiên có sự cảm xấu. Ba muốn làm gì? Ba cố gắng thêm chút nữa. Sau khi chúng ta ra ngoài, ba muốn làm gì thì tự làm, con không giúp ba đâu. Tôi cũng muốn tự làm, nhưng tôi đã không thể chịu đựng được nữa. Bạch Tiên à, đây là lần cuối cùng, và cũng là lần duy nhất ba cầu xin con. Sau khi ra khỏi đây, con hãy chôn ba bên cạnh mẹ con. Lúc còn sống, ba và mẹ con vĩnh viễn không thể bên nhau, còn khiến bà ấy phải gánh cái tiếng là gái điếm. Ba đã để mẹ con đợi nhiều năm. Giờ đến lúc, ba nên đi theo bà ấy rồi. Hai mắt Trịnh Tiên chợt cay xè, nước mắt rơi xuống. Ba phải sống cho tốt. Nếu ba đã nợ bà ấy, thì nên bầu bạn với con. Ba cố chịu đựng thêm chút nữa. Nguyệt Nguyệt sắp đào đến đây rồi. Tăng Nguyệt Nguyệt là một cô gái tốt. Dám yêu, dám hận. Tiếc là ba không thể nhìn thấy hai con kết hôn. Nhưng sau khi ba chết, hai con có thể quang minh chính đại bên nhau. Lát nữa, con hãy nói cho con bé biết là ba đồng ý chuyện của hai đứa. Ba đừng nói trước như vậy. Nếu ba thật sự đồng ý cho con và cô ấy bên nhau, thì ba phải sống thật khỏe mạnh để làm chủ hôn cho chúng con. Chuyện này thật sự không được. Ba là người xấu, và lại ba cũng không thể tiếp tục chống đỡ được nữa. Ôi chao, mẹ con đến đón ba rồi. Trông bà ấy vẫn xinh đẹp và dịu dàng như hồi trẻ vậy. Ông ta vừa nói dứt lời, chân lưng Trịnh Tiên liền nặng trĩu. Hết chương 855.